thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 245, cô thật sự rất yêu anh ta. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh có thể nhịn được nhưng Phó Quân Tiêu Anh chịu đựng đến nỗi trong lòng hoảng hốt, tanh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy, mà cô còn hoàn toàn không cho anh có cơ hội nói chuyện cùng cô. Không dễ gì đợi được đến lúc anh nhìn đến cực hạn, muốn chủ động tìm cô nói chuyện, cô lại kéo vali từ trong phòng đi ra. Quân bác đã về rồi, đoạn thời gian này cảm ơn anh cả đã chăm sóc. Đồng Kỳ Anh gặp Phó Quân Tiêu ở cửa phòng, vốn dĩ không muốn để ý đến anh, nhưng lại nghĩ khoảng thời gian này bản thân ở lại đây, dù sao cũng được nhận sự chăm sóc của anh, vì vậy bèn lễ phép nói lời cảm ơn. Phó Quân Tiêu há miệng vừa định nói điều gì đó, điện thoại trong túi quần lại đột nhiên rung lên. Đồng Kỳ Anh liếc nhìn nguồn phát ra âm thanh, gì gì, sau đó lại liếc nhìn Phó Quân Tiêu, hơi cúi người về phía anh, bàn tay nắm lấy vali, xoay người đi tới cầu thang bên kia. Phó Quân Tiêu không hề nhận điện thoại mà yên lặng nhìn theo hướng Đồng Kỳ Anh rời đi. Đồng Kỳ Anh đi ra cửa lớn biệt thự, xuống bậc thang, xe của Phó Quân Bác đã đỗ ở bãi phía trước dưới bậc thang. Lúc anh ấy nhìn thấy Đồng Kỳ Anh đi ra, lập tức bước nhanh tiến lên giúp cô đỡ vali xuống. Anh cả không có nhà à? Phó Quân Bác nhận lấy vali sau đó hỏi. Đồng Kỳ Anh trả lời không cần nghĩ ngợi, anh ấy đang ở nhà. Vậy kỳ lạ quá, sao anh ấy không nghe điện thoại của anh? Phó Quân Bác buồn bực nói. Lúc này Đồng Kỳ Anh mới nhớ ra vừa rồi điện thoại Phú Quận Tiêu rung chuông, có lẽ là Quân Bác gọi tới. Có thể anh ấy không nghe thấy thôi. Đồng Kỳ Anh thản nhiên nói. Phó Quân Bác mỉm cười. Chúng ta về nhà trước đã, sau đó anh lại gọi cho anh cả sau. Vâng, Kỳ Anh, về sau nếu anh không có nhà, em không cần phải đến ở nhà anh cả nữa đâu. Dạ, ngày mai chúng ta chuyển nhà đến ở khu biệt thự tốt nhất thành phố Thuận Canh. Khu biệt thự Lâm Viên. Chỗ đó có bảo vệ tuần tra 24 giờ, rất an toàn. Hơn nữa anh tìm cho em một bảo mẫu, sau này Kỳ Anh không cần phải ra ngoài đi làm, cũng không cần phải làm bất kỳ việc nhà gì nữa. Phó Quân Bác nói tiếp, tuy rằng cô không biết đó là hãng xe gì, cũng không biết giá cả của nó là bao nhiêu, nhưng dường như chiếc xe này trông có vẻ vô cùng đắt. Đồng Kỳ Anh nhắm mắt lại, không để cho bản thân mình suy nghĩ miên man nữa. Cô chỉ muốn lưu luyến một tia ấm áp trong vòng tay Quân Bác. Trong phòng thí nghiệm của Nhiên Hoàng Minh, Phó Quân Tiêu đứng bên cửa sổ quan sát rất lâu. Cũng chỉ có cửa sổ sát mặt đất trong phòng thí nghiệm của Nhiên Hoàng Minh mới có thể nhìn rõ ràng tất cả động tĩnh ở bãi phía trước dưới nhà. Nhiên Hoàng Minh vừa làm thí nghiệm, vừa trêu chọc nói. Quân Tiêu, cho dù cậu có trông mòn con mắt thì cô cả cũng là vợ của em trai cậu. Tới khuyên cậu vẫn nên đừng nghĩ nữa. Quân Bác đổi sang một chiếc xe sang trọng trị giá 18 tỷ. Phó Quân Tiêu hơi có chút đăm chiêu nói. Nhiên Hoàng Minh khó có thể tin được, nâng mắt liếc nhìn Phó Quân Tiêu một cái, lại tiếp tục bình tĩnh làm thực nghiệm trong tay mình, không nói lời nào lẩm bẩm. Em trai cậu đang làm việc cho cậu nhỉ, tiền lương hàng năm hẳn là không quá tỷ rưỡi, vậy mà lại có thể mua được một chiếc xe 18 tỷ đắt tiền. Hoặc là anh ta đang ăn rẻ tiết kiệm để tiền mua xe, hoặc là anh ta còn có một nguồn tiền khác mà cậu không biết. Nếu như Quân Bác vào tù thì Kỳ Anh phải làm sao đây? Phó Quân Tiêu nói chuyện với Nhiên Hoàng Minh câu trên chẳng ăn nhập gì với câu dưới. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Nhiên Hoàng Minh biết điểm chính của Phó Quân Tiêu không phải ở trên người Phó Quân Bắc, vì thế hiểu ý đáp lời. Với sự hiểu biết của tớ về cô cả, tính tình quật cường của cô ấy, cho dù em trai cậu có ngồi tù, dẫu có khổ có một thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ anh ta cả đời. Cho nên cậu cảm thấy Kỳ Anh thật sự yêu Quân Bác sao? Phó Quân Tiêu mặt không đổi sắc hỏi lại, nhưng bệnh tim của anh lại phạm phải. Mỗi một lần vừa nhớ tới người Đồng Kỳ Anh yêu là Quân Bác, trái tim của anh đều sẽ đau âm ỉ, Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao? Nếu như cô ấy không yêu em trai cậu thì tại sao lại gả cho anh ta chứ? Nếu như cô ấy không yêu anh ta thì mỗi khi nhắm tới em trai cậu sẽ không cười rạng rỡ đến vậy. Dù cho chúng ta có nói xấu em trai cậu như thế nào, cô ấy vẫn luôn tận tâm bảo vệ em trai cậu, luôn đứng về phía anh ta, nghĩ cho anh ta. Cách chương.